Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Yến Sơn Phái Yến Thành. Năm đó nước Việt kiếm khách cũng có điều là đạt được một tia A Thanh Thần kiếm cái bóng. Theo Thẩm Thành Bình, này Việt nữ kiếm pháp phải làm chính là những người lĩnh ngộ thần kiếm cái bóng kiếm khách sáng chế. Lại trải qua trăm nghìn năm thay đổi. Lúc này e sợ đã mất đi trong đó hơn nửa thần vận. Liền nguyên bản A Thanh Thần kiếm 1% đều không kịp. Lúc này thậm chí đều không thể mang cho Thẩm Thành Bình bất kỳ xúc động. Có điều Thẩm Thành Bình vẫn là hy vọng có thể mượn Việt nữ kiếm pháp thôi diễn ra A Thanh Thần kiếm. Một chiêu nửa thức, liên tiếp ở lại hơn một tháng. Vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ được kiếm pháp này bên trong ẩn giấu nhàn nhạt thần vận. Này thần vận thực sự là quá nhạt, dấu vết quá nông. Thẩm Thành Bình mặc dù là muốn thông qua này thần vận thôi diễn ra năm đó thần kiếm A Thanh kiếm. Pháp cũng là rất khó. Một tháng này có thể nói là không thu được gì. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ lĩnh ngộ thôi diễn A Thanh thần kiếm công tác. Ngược lại rời đi Đại Mạc, hướng về Kim Triều Đô Thành Trung Đô mà đi. Trung Đô chính là hậu thế Bắc Kinh. Cũng là bây giờ nước Kim Đô Thành. Chính là thiên hạ hiếm có mấy cái thành phố lớn một trong. Toàn chân giáo ở mấy năm trước cũng đã phái người ở phụ cận phát triển. Chỉ là Trung Đô Long xà hỗn tạp. Tình huống phức tạp. Hơn nữa càng ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Vì lẽ đó cho tới bây giờ. Toàn chân giáo ở Trung Đô cũng chỉ nói là miễn cưỡng lập ở gót chân. Mà ở Trung Đô. To lớn nhất võ lâm thế lực thuộc về Yến Sơn Phái. Yến Sơn Phái ở Trung Đô cắm rễ đã có trăm năm. Môn phái trưởng môn vẫn luôn là Yến gia đảm nhiệm. Vốn là đương nhiệm trưởng môn Yến Thông tư chất phổ thông. Mấy chục năm qua cũng có điều là một cái phổ thông cao thủ nhất lưu. Ở Trung Đô bực này quần anh hối tụ địa phương. Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể xem. Vì lẽ đó những năm trước đây Yến Sơn Phái ở Trung Đô địa bàn vẫn luôn bị những môn phái khác ăn mòn. Đặc biệt là Yến Sơn Phái kẻ thù Phi Vân Giúp càng là từng bước ép sát. Muốn triệt để tiêu diệt Yến Sơn Phái. Chỉ là này Yến Thông tư chất không ra sao. Sinh con trai trình độ nhưng là cực cao. Ngay ở Yến Sơn Phái địa bàn bị từng bước một từng bước xâm chiếm. Yến Thông chỉ có thể khổ sở bảo vệ cuối cùng một điểm cơ nghiệp thời điểm. 3 năm trước, Yến Thông nhi tử Yến Thành đột nhiên xuất hiện, mới bất quá 20 tuổi chi linh, liền lấy sức lực của một người liền quét ngang Yến Sơn Phái kẻ thù Phi Vân Giúp một chút chủ ở bên. Trong 4 vị cao thủ nhất lưu, lấy một địch 4 chém giết Phi Vân Giúp một chút chủ Thái Tiếu. Còn lại 3 vị Phi Vân nhóm cao thủ 2 tàn 1 thương. Thanh danh truyền khắp Trung Đô. Trung Đô vốn là Yến Sơn Phái cùng Phi Vân Giúp 2 cường cùng tồn tại. Yến Thành chém giết Phi Vân Giúp một chút chủ. Yến Sơn Phái liền thừa cơ chiếm đoạt Phi Vân Giúp. Hiện tại có thể nói là chiếm cứ Trung Đô hơn nửa địa bàn. Liền ngay cả toàn chân giáo cũng bị áp chế gắt gao trụ. Yến Sơn Phái nuốt vào Phi Vân Giúp sau khi vẫn bận truy trước Phi Vân Giúp thế lực còn sót lại. Đồng thời chiếm đoạt những người thế lực nhỏ. Hai bên lúc này mới tường an vô sự. Chỉ là đến gần đây, Yến Sơn Phái ổn định tình thế. Toàn chân giáo liền thành Yến Sơn Phái cái đinh trong mắt. Phụ trách quản lý Trung Đô sự vụ Điền Quan Sinh gần đây cũng thỉnh cầu toàn chân giáo phái cao thủ. Ở Trung Đô tọa trấn, bởi vì nghĩ đến Trung Đô đối với Thẩm Thành Bình kế hoạch có rất nhiều tác dụng. Thẩm Thành Bình liền quyết định thẳng đến Trung Đô. Đến Trung Đô. Thẩm Thành Bình liền trực tiếp đi tới toàn chân giáo đạo quan. Cũng là toàn chân giáo ở Trung Đô to lớn nhất cứ điểm. Đồng thời rất nhanh sẽ nhìn thấy Điền Quan Sinh. Vừa nhìn thấy Điền Quan Sinh, Thẩm Thành Bình liền phát hiện thần sắc hắn nghiêm túc. Vẻ mặt mơ hồ mang theo vài phần kinh hoàng. Đang nhìn đến Thẩm Thành Bình sau khi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nói, Thẩm đạo trưởng ngươi đến rồi vừa vặn. Hôm qua Khâu đạo trưởng bị Yến Thành đả thương. Bây giờ chính đang tĩnh thất chữa thương. Khâu sư huynh bị thương. Thẩm Thành Bình sau khi nghe hơi nhướng mày. Hỏi, thương thế của hắn làm sao? Nhanh mang ta đi nhìn. Vâng, mời đi theo ta. Điền Quan Sinh không dám trì hoãn, lập tức liền ở mặt trước dẫn đường, mang theo Thẩm Thành Bình đi tới đạo quan hậu viện cửa tĩnh thất trước. Nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, nghe được bên trong truyền đến một tiếng, đi vào, sau khi mới mở ra tĩnh thất cửa lớn, dẫn Thẩm Thành Bình đi tới bên trong tĩnh thất, vừa mới ở cửa, Thẩm Thành Bình liền nhận ra được Khâu Sử Cơ nói chuyện trung khí không đủ, có vẻ hết sức yếu ớt, hiển nhiên là bị nội thương. Chờ tiến vào trong tĩnh thất, tiếp theo vào hộ ánh mặt trời xem Khâu Sử Cơ vẻ mặt, chỉ thấy sắc mặt hắn đen tối, ánh mắt lờ mờ, hô hấp phập phồng bất định, càng là chịu nội thương rất nặng. Hắn vội vã cấp tiến lên vài bước, đưa tay khoát lên Khâu Sử Cơ mạch đập bên trên, chỉ chốc lát sau đem bàn tay phải chống đỡ ở Khâu Sử Cơ hậu tâm. Tinh khiết cực kỳ chân khí lập tức chậm rãi độ vào Khâu Sử Cơ trong cơ thể, chậm rãi hóa giải Khâu Sử Cơ thương thế bên trong cơ thể. Khâu Sử Cơ lần này cũng không có ngoại thương, mà là trực tiếp bị người lấy mạnh mẽ nội lực kích thương phủ tạng. Này cỗ nội lực cực kỳ bá đạo, cho tới bây giờ còn chiếm giữ ở Khâu Sử Cơ bên trong kinh mạch. Nếu không có toàn chân nội công rất có bảo dưỡng phủ tạng công hiệu, để Khâu Sử Cơ phủ tạng so với võ giả tầm thường cứng cỏi, e sợ lúc này Khâu Sử Cơ ngay cả nói chuyện cũng là khó khăn. Thậm chí không chờ được đến Thẩm Thành Bình đến liền muốn đi đời nhà ma. Tức đã là như thế, nếu là chỉ dựa vào Khâu Sử Cơ chính mình, muốn trục xuất trong cơ thể cái kia bá đạo nội lực đồng thời dưỡng cho tốt nội thương, cũng cần một năm công phu. Lúc này Thẩm Thành Bình trước tiên muốn làm chính là Khâu Sử Cơ trục xuất đối phương cái kia bá đạo công lực. Cũng may đối phương nội lực tuy rằng bá đạo, nhưng không có tiến vào tiên thiên cảnh giới, so với Thẩm Thành Bình hỗn nguyên chân khí chất lượng rồi lại chênh lệch rất nhiều. Chỉ là nên vì Khâu Sử Cơ chữa thương, Thẩm Thành Bình cũng không thể không cẩn thận, một bên dụng công lực bảo vệ ngũ tạng lục phủ cùng quanh thân kinh mạch, sau đó mới bắt đầu trục xuất đối phương chiếm giữ ở Khâu Sử Cơ bên trong kinh mạch bá đạo nội lực, để tránh khỏi tăng thêm Khâu Sử Cơ kinh mạch cùng phủ tạng thương thế. Cứ như vậy tâm thần tiêu hao cũng là rất lớn. Hơn một canh giờ quá khứ, dù là lấy Thẩm Thành Bình công lực, như vậy vì người khác chữa thương cũng là cực kỳ tiêu hao tâm thần. Đến hiện tại cái trán đã xuất hiện đầy mồ hôi hột, mà Khâu Sử Cơ đỉnh đầu càng là nhô ra sương mù màu trắng. Cái này cũng là hắn phối hợp Thẩm Thành Bình chữa thương, công lực vận hành đến cực điểm biểu hiện. Cũng may đối phương nội lực tuy rằng bá đạo, nhưng là cây không dễ, không có nước chi bình. Ở Khâu Sử Cơ phối hợp bên dưới, dần dần mà bị Thẩm Thành Bình lấy chân khí bước đến một chỗ. Bên cạnh Điền Quan Sinh cũng là một cái biết cơ người. Làm Thẩm Thành Bình bắt đầu vì là Khâu Sử Cơ chữa thương sau khi, liền lui ra tĩnh thất. Sau đó dặn dò cái khác đạo quan bên trong đạo đồng cùng toàn chân đệ tử đều không nên quấy rầy. Lại sau một chốc, Khâu Sử Cơ bỗng nhiên phun ra một cái màu đỏ sậm máu tươi, trong đó còn ẩn hàm một ít mảnh vỡ. Đối phương xâm nhập Khâu Sử Cơ trong cơ thể nội lực cũng đồng thời bị bức ép ra, trong đó ẩn hàm kinh lực dĩ nhiên trực tiếp đem bên cạnh vách tường đánh ra đến rồi một cái động. Thẩm Thành Bình thì lại chậm rãi thu công, sau đó tại chỗ điều tức một khắc đồng hồ mới mở mắt ra, nhìn vẫn cứ đang nhắm mắt chữa thương Khâu Sử Cơ, trong lòng biết được đối phương đánh vào Khâu Sử Cơ trong cơ thể nội lực đã toàn bộ trục xuất, đón lấy chỉ cần Khâu Sử Cơ chính mình chậm rãi vận công điều dưỡng liền có thể. Chỉ là tức đã là như thế, không có nửa năm công phu, nội thương cũng rất khó khỏi hẳn. Đứng dậy đi ra tĩnh thất, thấy Điền Quan Sinh còn ở cửa phụ cận chờ đợi, trong lòng cũng thầm khen đối phương làm việc thỏa đáng, đồng thời hỏi, Khâu sư huynh là làm sao cùng Yến Thành đánh tới đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.